Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1883, chương 1884, vô danh đã chết. Chu Tình Thiên lạnh nhạt, làm cho Từ Ngôn cảm thấy ngoài ý muốn. Đại chiến Niết Phàm Trần thời điểm, là cái này vị kiếm chủ thứ nhất đến Niết Phàm giới. Cùng Từ Ngôn liên thủ, làm sao đảo mắt thì trở nên khuôn mặt, dường như sinh tử đại địch giống nhau. Kiếm chủ đại nhân, chúng ta giao tình không tệ kia mà, người đã quên sao? Từ Ngôn có tâm nhắc nhở một phen, tỉnh lại chân vô danh ký ức, không ngờ không đề cập tới còn tốt. Nhắc tới giao tình, đối phương giận tím mặt. Giao tình, Triệu Cân nước sông giao tình thật đúng là sâu ở đâu? Từ Ngôn, người đừng tự mình đa tình, bản tọa tới Bắc Châu cứu ngươi, là vì trả lại cho hải tộc một phần nhân tình. Nếu là không có vương giải bộ tộc, Tây Châu ma tộc chi tai họa không biết phải bao lâu mới có thể kết thúc. Bây giờ ngươi ta ân oán hai rõ ràng, theo này đều không gặp nhau. Dứt lời, Chu Tình Thiên phất ống tay áo một cái, sẽ bay vút lên trời. Chờ một chút, Từ Ngôn khuôn mặt sắc phát trầm, ngăn cản đối phương, ngưng trọng mà hỏi, ta chỉ hỏi một câu, ngươi có còn hay không chân vô danh ký ức? Người rốt cuộc là Chu Tình Thiên, vẫn là chân vô danh. Ta đã nói, bản tọa Tây Thiên kiếm chủ Chu Tình Thiên. Cái gì chân vô danh? Chính là 200 năm ký ức mà thôi. Hắn đã bị sâu hơn ký ức sở tan rã, trở thành một phần bị ta quên buồn chán hồi ức. Nói, Chu Tình Thiên đến gần hai bước, nhìn chằm chằm Từ Ngôn con mắt, từng chữ từng câu nói ra. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. Ngôn thông thiên thế mà lại quan tâm tới người khác. Không cần quan tâm, chân vô danh đã chết. Dứt lời, Chu Tình Thiên xoay người đi, bước ra một bước vương giải, trốn vào hư không, biến mất. Vô danh huynh, Từ Ngôn há miệng, cuối cùng vẫn không nói gì. Chân vô danh chiếm được truyền thừa, Từ Ngôn vốn nên vui vẻ mới đúng. Nhưng là thức tỉnh, Chu Tình Thiên lại đem chân vô danh tồn tại ký ức dập tắt. Hơn nữa, không ai có thể ngăn cản, bởi vì nhân gia là cùng một cái nguyên thần. Chân vô danh chính là Chu Tình Thiên. Chu Tình Thiên lại không còn là chân vô danh. Kiếm chủ rời đi, trong lúc nhất thời vương giải lưng trên. Lên, không người mở miệng, nhàn nhạt thương cảm lưu chuyển dựng lên. Bị sơn gió thổi hướng xa chỗ. Gió êm sóng lặng biển rộng sâu chỗ. Không lâu sau nổi lên một hồi toàn phong. Theo trong hư không có cường giả bước ra một bước, quay đầu nhìn một chút xa xôi Bắc Châu đại địa, Chu Tình Thiên sâu hấp một hơi, tiếp lấy bạo nổ nở nụ cười. Ha ha ha ha, Từ Ngôn, Ngôn thông thiên, rốt cục cũng có thể bẫy ngươi một lần. Ha ha ha ha, ngươi hại ta hai đời, ta mới bẫy ngươi một lần, thực sự là không hết hận a. Thương tâm đi, thống khổ đi. Mất đi bạn tốt của ngươi chân vô danh, ngươi nhất định lòng như đau cắt đúng hay không? Lúc không có người, ngươi có hay không rơi điểm nước mắt đây? Ha ha ha ha. Thật không nghĩ tới bản công tử vẫn là bản công tử. Bản công tử như trước đi phong lưu khoái hoạt, Ngôn thông thiên cư nhiên thương tâm, thực sự là cười ngạo ta. Thống khoái ha ha ha ha. Soạt một tiếng, chiết phiến bỏ qua. Đỉnh đặc hành ở mặt biển, kiếm chủ cũng như chân vô danh giống nhau như đúc. Hắn là Chu Tình Thiên không giả, nhưng hắn đồng thời cũng là chân vô danh. 200 năm ký ức há có thể nói quên là quên đây. Trăng có sáng đục tròn khuyết, người có rất nhiều phiền não. Học ta công tử không yêu, chớ mượn rượu giải sầu. Xem cái kia rừng đào sâu chỗ, nhưng có linh lung thân ảnh, để cho ta hóa phong một luồng. Dứt bỏ thế gian phiền yêu. Mỹ nhân a, ngươi chậm một chút đi. Công tử vì ngươi ngâm thơ, vì ngươi bước ra hồng trần, mang ngươi cách xa ồn ào náo động, thành cái kia thế ngoại tiên nhân. Ta vì vô danh chi sĩ, lại có thể phi thiên hàng long. Hoan hỉ nhất xem cái kia đào hoa, cất cái kia đào nguyên chi rượu. Mỹ nhân a, ngươi đừng trở về thủ, ở ngoài khơi trên, lên. Đi nhanh mà đi, công tử thoạt nhìn càng thêm hào hiệp. Tán phát độ kiếp uy áp tùy ý mà cuồng ngạo. Cả kinh nước biển hạ ngư tôm xuyên loạn. Quy giải bò loạn. Chu Tình Thiên tâm tình thật tốt. có thể cái hố một lần Từ Ngôn, cái hố một lần Ngôn Thông Thiên. Hắn cảm thấy thống khoái không ngớt, thật không nghĩ tới hắn sở cái hố mục tiêu, căn bản cũng không có nửa phần thiện niệm, mà là đầy bụng ác niệm bổn nguyên. Vô Danh huynh, đáng tiếc, ai, đạo tử trầm giọng thở dài. Đến lúc này, ai cũng biết chân Vô Danh hạ tràng. Vô Danh công tử ký ức đem hoàn toàn bị kiếm chủ dung hợp thậm chí áp chế quăng đi. Nói cách khác, đã kiếm chủ Chu Tình Thiên trở về, như vậy chân Vô Danh thì sẽ hoàn toàn biến mất. Vô Danh không về được này. Từ Ngôn nhìn chân trời xa xa tự lẩm bẩm, Vô Danh huynh đã chết, đạo tử không biết muốn giải thích như thế nào mới có thể làm cho Từ Ngôn không khó khăn lắm quá. Do dự một cái vẫn là quyết định làm rõ chân tướng. Đau dài không bằng đau ngắn. Chân Vô Danh chấp nhận này tiêu tán, cùng chết đi không có gì khác biệt. Đạo tử thập phần tinh tường Từ Ngôn cùng chân Vô Danh giao tình. Hai người đừng xem mỗi bên tâm cơ, thực tế trên, lên, đã sớm đem đối phương trở thành chí giao bạn thân, thậm chí huynh đệ. Năm đó Từ Ngôn bị đấu tiên kiếm ý đánh bay rơi vào kình bụng. Chân Vô Danh nhìn như không chút nào lo lắng, kỳ thực mỗi lần rời bến tìm kiếm đều tận tâm tận lực. Đó chính là một nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Nữ nhân thấy nhất định phải cách xa, thế nhưng làm thành huynh đệ chuẩn không sai phong lưu công tử. Vốn tưởng rằng Từ Ngôn ở khổ sở, đạo tử chợt thấy Từ Ngôn mặt không thay đổi gật đầu. Chết rồi, hắn đã chết cũng tốt, thế thượng thiếu một cái hái hoa tặc, nhiều một cái quỷ phong lưu. Từ Ngôn ngữ khí lạnh nhạt nói, nghe không ra nửa điểm thương tâm, còn giống như có chút vui mừng, dường như vì dân trừ hại giống nhau. À, đạo tử kém chút cắn phải đầu lưỡi mình, kinh ngạc nói, chết cũng tốt, Vô Danh công tử không tính là hái hoa tặc chứ. Không sai biệt lắm, hắn đã chết, hội có nhiều hơn nữ tử giành lấy cuộc sống mới. Đây cũng là ân oán nhân quả, thiếu hái hoa tặc, thế gian nhất định có rất nhiều vô tội nữ tử được lợi chung thân. Từ bi, từ bi. Trong khi đang nói chuyện, Từ Ngôn đánh kê thủ, hướng về phía xa xa ngoài khơi đạo câu từ bi, phảng phất tại đưa tiễn lấy bạn cũ linh hồn. Chuyện này, dường như có chút đạo lý. Đạo tử không biết nên nói cái gì là tốt. Nguyên lai Tây Thiên kiếm chủ trước kia là cái hái hoa tặc a. Việc này nhi mới mẻ, đầu trở về nghe nói. Hà Điền ở một bên chộp lấy tay nói đạo, cũng không thể nói lung tung. Kiếm chủ có thể là hái hoa tặc này. Vương Khải quát một câu, nói, còn chưa giác tỉnh thần hồn phía trước kiếm chủ là một hái hoa tặc, không biết gieo họa Tây Châu nhiều thiếu vô tội nữ tử. May mắn kiếm chủ giác tỉnh sau sẽ cái kia hái hoa tặc thần hồn trấn áp. Cái này gọi là đại nghĩa diệt thân. Khá lắm đại nghĩa diệt thân. Hà Điền khen một tiếng, đột nhiên cảm giác được không thích hợp, nói, đều là chính hắn, sơ suất diệt cái gì thân ở đâu. Nói như vậy, kiếm chủ trước đây tội nghiệt sâu trọng. Ta trời ạ, Tây Thiên kiếm chủ như đức hạnh không chính, lấy nghĩ mà sợ không được bị người xem thường. Đây chính là tán tiên chuyển thế a. Thật muốn nguyên nhân này rơi hạ danh tiếng xấu, vậy thì thật là đáng tiếc. Hà Điền kinh ngạc, là chân Vô Danh phạm vào tội nghiệt, không đúng tâm tình liền này xuất hiện vết rách, cũng nữa không duyên cớ tiên đạo. Liền Vương Khải đều biến được lo lắng. Hai vị này ở song hoàng một dạng, ngươi một câu ta một câu. Còn lại người cũng theo nghe được lo lắng. Đừng xem Chu Tình Thiên lạnh nhạt cái khuôn mặt dường như người khác đều thiếu hắn bao nhiêu tiền. Tựa như, nhân gia dù sao cũng là Tây Châu chí cường, nhân tộc tán tiên cường giả. Còn cố ý tới rồi Bắc Châu tương trợ Từ Ngôn, điểm này không cần phải lo lắng. Tại hắn gần chú thành đại họa thời điểm, là một đầu đại yêu giúp hắn đại ân. Từ Ngôn thanh âm mang theo thổn thức cảm khái, nói, nếu không phải là hắn sớm chặt đứt Từ Tôn căn, sợ rằng đến hôm nay đã sớm tội nghiệt sâu trọng. Là kiếm chủ vận khí tốt, loại này dự kiến trước thật sự là cao. Một câu nói nghe được mọi người chung quanh đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy đỏ mặt mặt đỏ, phun cười phun cười, liền đạo tử đều ở đây liên tục cười khổ. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.